Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, võ nam đám người tác vây quanh Chu Điền Dịch dò hỏi hắn thương thế. Thấy hắn mặt vẫn luôn rất khó xem đều thập phần nôn nóng. Lưu Chiêm nghe Hầu Dĩnh hỏi, mới nói, Hầu ca yên tâm đi, hắn bị thương không nặng, chính là nhanh tay đem cái kia công kích dị năng giả thiêu không có. Ở phía sau sợ đâu, Hầu Dĩnh đám người lúc này mới hiểu rõ, Lý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật mạnh Chu cuối tuần Điền Dễ bối cả giận nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, đối địch nhân liền phải giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi không thiêu chết hắn, nhiều người như vậy đều sống không được tới. Lòng dạ đàn bà, Chu Điền Dịch tê một tiếng. Không nói chuyện phản bác, võ nam cũng nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nhìn xem những cái đó bị hắn ăn mòn chết dị năng giả. Bọn họ mới là chân chính vô tội, ngươi đây là thay trời hành đạo, Cao Tiểu Minh. Chính là, dù sao hiện tại giết người cũng không phạm pháp, khụ khụ, vẫn luôn dụ dỗ trấn an Chu Điền Dịch. Diệp Tuệ Trung chừng mắt nhìn Cao Tiểu Minh liếc mắt một cái. Thấy hắn nhún nhún vai không cho là đúng nhưng cũng không hề nói vậy. Liền đối với Chu Điền Dịch nói, ngươi không có làm sai, không tin ngươi hỏi Hầu ca, Hầu Dĩnh biết này đó không nhiều ít xã hội trải qua tương đối đơn thuần. Sinh viên rất khổ sở cái này khảm, cười nhẹ nhàng bâng quơ nói, lá con nói rất đúng, Chu Điền Dịch thở phào một hơi. Xoa hãn nói, thật không phải ta không tiền đồ. Ta này không phải lập tức không phản ứng lại đây sao, hắn hắc hắc cười gượng hai tiếng. Cuối cùng không có phía trước như vậy, không yên ổn, chờ Công Tôn Tịnh cho bọn hắn liệu xong thương. Đã là ban đêm 10 giờ, chỉ huy hiện tại còn thập phần nghĩ mà sợ. Ở khang phục sau cũng vẫn cứ cung eo, thân thể giữ lại đốt cháy cảm giác đau. Hắn làm thuộc hạ an bài chiêu đãi khách quý, xin lỗi mà cáo từ. Trở về tĩnh dưỡng, tới rồi chỗ ở, tiễn đi chiêu đãi người. Hầu Dĩnh giới thiệu Tần Hữu Xuân ba người thân phận ý bảo nói chuyện tự do. Không cần kiêng dè, Lưu Chiêm mới nói, Hầu ca ngươi như thế nào lại đây? Hầu Dĩnh, không yên tâm các ngươi liền tới đây nhìn xem, nếu là thường ra còn có hậu chiêu. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể giúp đỡ, Lưu Chiêm cười rộ lên. Hắn đương nhiên biết trước một nguyên nhân mới là Hầu Dĩnh bọn họ suốt đêm chạy tới nguyên nhân chủ. Yếu, hắn nói, không có việc gì, chỉ huy cũng không phải vô năng hạng người. Phải đối phó những người này, cũng là chỉ huy sự. Hơn nữa, chúng ta hôm nay bại lộ dị năng cấp bậc, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc muốn đem người xếp vào nói chỉ huy bên người. Còn muốn lấy được hắn tín nhiệm cũng không dễ dàng, lại động thủ liền cùng chịu chết không có gì khác nhau, Lưu Chiêm đoán những người đó sẽ không lại có động tác. Cũng cho rằng chỉ huy liền tính đi tra có thể tra được đồ vật cũng hữu hạn. Chưa chắc có thể đem những người đó rửa sạch sạch sẽ, Hầu Dĩnh nói lên Châu Giang căn cứ ngày hôm qua phát sinh sự tình, Lưu Chiêm cùng Thượng Quan Nghị bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Liền liền minh bạch bọn họ vẫn là xem nhẹ thường ra năng lực, phương đông bạch đạo. Nhà bọn họ còn làm cái gì truyền thông? Ta xem là làm đặc, vụ còn kém không nhiều lắm mơ siêu thật là địa phương nào đều có thể an nhân thủ. Sẽ không sợ những người đó phản bội bọn họ sao? Công Tôn Tịnh nói, này không phải chúng ta nên nhọc lòng, chỉ là, liền xuyên nguyên căn cứ đều có 3 cấp ăn mòn dị năng giả xếp vào ở chỗ này. Thường ra ở mặt khác căn cứ cánh tay khẳng định sẽ không so cái này tiểu. Thật sự làm người khó lòng phòng bị, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Thường ra thủ đoạn liền hắn đều không thể không bội phục, Lưu Chiêm cùng Chu Điền Dịch đã hoàn toàn khôi phục lại, câu thông xong chuyện này. Hầu Dĩnh liền hỏi khởi bọn họ đàm phán kết quả, đối với đạt thành hiệp nghị hắn cũng thập phần vừa lòng. Tính toán chờ ngày mai chi tiết gõ định ký hợp đồng. Lại cùng nhau rời đi phản hồi Đông Bắc, Lưu Chiêm cùng Chu Điền Dịch cũng thực quan tâm bên kia tiến triển. nghe Hầu Dĩnh xác định đó là đầu thất cấp tốc độ tang thi ở tác quái. Cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hảo vẫn là thế nào, Hầu Dĩnh vẫn luôn mang theo kính râm. Ở trong nhà cũng không có hái xuống. Lưu Chiêm cùng Chu Điền Dịch rất có ánh mắt đều không có hỏi qua. Lúc này nghe bọn hắn nói lên trận đầu đối chiến tình huống. Lưu Chiêm liền đoán được kia chỉ tang thi đối Hầu Dĩnh nguy hiếp. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng nghĩ nghĩ. Hắn nói, Hầu ca, ta xem không bằng thỉnh đoạn đội trưởng lại đây hỗ trợ. Thượng quan Nghị hơi hơi hé miệng, nhưng cũng không có đem nói xuất khẩu. Hắn là tưởng cự tuyệt, rốt cuộc đó là thất cấp tang thi. Liên Lý Hầu chiến đội đều không có phần thắng thất cấp tang thi. Hắn thật đúng là sợ Đoạn Dần ra nhiệm vụ này ra ngoài ý muốn, bất quá Đoạn Dần không gian giai đoạn. Dị năng đối với này đầu tốc độ tang thi xác thật phi thường có lợi, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ cũng là cái biện pháp, vì thế mượn xuyên nguyên căn cứ thiết bị trí điện Đoạn Dần. Người sau nghe vậy sảng khoái mà đáp ứng rồi, còn nói sáng mai liền sẽ chạy tới cùng bọn họ ở xuyên nguyên căn cứ hội hợp, hắn có thể lại đây tự nhiên tốt nhất, thuận tiện còn có thể chấn cửa ải cùng xuyên nguyên căn cứ hiệp nghị, đem sự tình gõ định sau. Hầu Dĩnh đám người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Lý Hiên Viên lúc này mới tìm được cơ hội. Cùng Hầu Dĩnh nói chuyện, hai người an trí lý chờ cùng tiểu quả táo. Lý Hiên Viên liền thay đổi một bộ nghiêm túc biểu tình. Không mang theo vẻ tươi cười mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh. Nói, ngươi hôm nay chưa nói lời nói thật, hắn biết Hầu Dĩnh không nghĩ nói sự tình nhất định là yêu cầu. Bảo mật sự tình, bởi vậy đang nói lời nói là đem song sinh dung lá cây mở ra. Tránh cho bất luận kẻ nào thính giác dị năng đến nơi này. Thậm chí bao gồm Kiều Đại Dã, hắn ánh mắt rất rõ ràng mà Hầu Dĩnh. Hắn đây là tự cấp hắn thẳng thắn cơ hội, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ mà cười cười, thật là cái gì đều không. Thể gạt được ngươi, hắn nói. Thở dài một hơi, Lý Hiên Viên đương nhiên minh bạch hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói dối. Nhưng thấy hắn lúc này thần sắc, mới biết được sự tình so với hắn thiết tưởng còn muốn không xong, chương 141 Lý Hiên Viên có chút bất an, truy vấn nói, rốt cuộc ra chuyện gì, dừng một chút. Hắn nói, Hầu Dĩnh, ta cần thiết biết, bất luận là làm ái nhân vẫn là làm đồng đội. Nhận thấy được Hầu Dĩnh khác thường hắn cần thiết hỏi cái minh bạch nếu giấu không được. Hầu Dĩnh chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hôm nay ở đối chiến thời điểm, nguyên bản ta đã nắm chắc thắng lợi. Ta không có lừa các ngươi. Kia chỉ tang thi xác thật chỉ là thất cấp cấp thấp tốc độ tang thi. Còn xa xa không phải đối thủ của ta. Nhưng liền ở ta muốn kết quả nó thời điểm. Nó tang thi tiếng hô lại cho ta mang theo phi thường đại cảm xúc dao động. Ta phảng phất có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì, Hầu Dĩnh nhớ lại lúc ấy tác chiến cảnh tượng. Rõ ràng đối thủ chỉ là thất cấp cấp thấp tốc độ dị năng tang thi. Ở trọng lực bám trụ hắn bước chân thời điểm, Hầu Dĩnh cùng hắn đối chiến thành thạo, mà khi hắn dị năng muốn tước đến tốc độ tang thi đầu khi... Tốc độ tang thi bạo giống thanh âm xuyên thấu hắn màng tai. Làm hắn thanh tỉnh mà cảm nhận được tốc độ tang thi suy nghĩ muốn biểu đạt cảm xúc như vậy táo bạo. Như vậy phẫn nộ, như vậy khó có thể lý giải. Cái này làm cho hắn cảm xúc cũng tùy theo mất khống chế. Nôn nóng đến vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Hắn đau đầu rụt nước, tuy rằng không có phát hiện tang thi virus ăn mòn trong mắt. Nhưng cũng biết kia tuyệt đối không phải hảo hiện tượng, vì thế hắn càng hạ quyết tâm muốn tiêu diệt kia chỉ tang thi. Đem chính mình từ bùng nổ bên cạnh kéo về lý trí. Nếu không có Lý Hiên Viên phát hiện hắn dị thường, đem hắn mang đi nói. Hiện tại cũng không biết hắn cùng kia chỉ thất cấp tang thi ai chết ai sống, Lý Hiên Viên từng có. Rất nhiều thiết tưởng, lại hoàn toàn không nghĩ tới cái này khả năng tính thất cấp tang thi thật sự có tư tưởng. Không thể xưng là tư tưởng, cái loại này cảm xúc cùng miêu cầu phẫn nộ thời điểm không có gì khác nhau. Hiên Viên, tang thi cùng nhân loại đã trở thành hai loại giống loài. Kịp thời tương lai phát hiện có khả năng là ngộ sát. Nhưng bất luận là lẫn nhau vì thiên địch vẫn là lẫn nhau vì dị năng thăng cấp thuốc bổ. Chỉ cần này hai cái sự thật tồn tại, chúng ta cùng tang thi liền không khả năng có chung sống hòa bình kia một ngày, Hầu Dĩnh ngữ khí. Bình tĩnh đến gần như vô tình. Kia nó đang nói cái gì? Lý Hiên Viên hít sâu một hơi, nhịn xuống muốn phản bác xúc động, làm một cái quân nhân. Hắn thị phi quan quá chính trực, vô pháp giống Hầu Dĩnh giống nhau đem có khả năng khôi phục tư duy thậm chí tang thi coi như hoàn. Toàn ý nghĩa thượng địch nhân đến đối đãi Hầu Dĩnh. Ta cũng không biết có phải hay không ta nghĩ nhiều. À, ta nguyên bản còn nghĩ hắn có hay không có thể là tinh thần hệ tang thi. Nhưng Lý Hiên Viên không có phát hiện hắn tinh thần công kích. Hắn cũng không có ở tốc độ tang thi tinh hạch chung cảm thụ bất luận cái gì dị thường. Có thể nghĩ, hắn sẽ cảm xúc mất khống chế cùng tinh thần dị năng công kích không quan hệ, Hầu Dĩnh nói tiếp. Nó thực phẫn nộ, ở trách cứ ta vì cái gì muốn đẩy nó vào chỗ chết. Còn đặc biệt thương tâm dường như, Hầu Dĩnh bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Cái loại này cảm xúc cảm nhiễm cũng không có giống hắn nói đơn giản như vậy. Nếu không hắn cũng sẽ không dị năng mất khống chế, nhiều lần làm tốc độ tang thi tìm được đường sống trong chỗ chết. Thậm chí liền Lý Hiên Viên dây đằng đều bị hắn cắt nát. Hiên Viên, ngươi nói, có phải hay không bởi vì ta trong thân thể có tang thi virus? Nó đem ta trở thành đồng loại. Cái này cách nói làm Hầu Dĩnh chính mình cảm thấy dị thường buồn cười, nhưng cũng không chỉ là buồn cười, hắn thực sợ hãi. Bởi vì si trừ bỏ đủ loại khả năng tính, cái này nhất không có khả năng cách nói ngược lại nhất tiếp cận chân tướng ai ra. Lý Hiên Viên không khách khí mà đem hắn đầu liền hắn hỗn loạn cảm xúc thật mạnh chụp phi. Hầu Dĩnh che lại đau đầu kêu một tiếng, quỷ khuất mà nhìn về phía Lý Hiên Viên. Lý Hiên Viên sắc mặt so với hắn còn khó coi đến nhiều. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh nói. Ngươi hắn em mờ sức tưởng tượng phong phú không địa phương xử liền cho ta ngủ. Thật là nhàn chứng đau. Hầu Dĩnh bị hắn hung thần ác sát bộ dáng chọc cười. Hiên Viên, ta nói nghiêm túc, nếu đối phương không phải Lý Hiên Viên. Liền tính là đối mặt cơ diệu, hắn cũng không có khả năng đem loại này cơ hồ cho chính mình phán tử hình kết luận nói cho người khác nghe, bởi vì đó là Lý Hiên Viên. Là hắn một tiếng bạn lữ, có thể đồng hội đồng thuyền cộng đồng nâng đỡ một nửa kia, ngươi là nghiêm túc phạm xuẩn. Lý Hiên Viên đối hắn giơ ngón tay giữa lên, dứt khoát cởi quần áo chui vào trong chăn, bất hòa hắn lãng phí miệng lưỡi. Hầu Dĩnh thấy hắn động thật giận. Chạy nhanh chui vào trong chăn, đem hắn ôm lấy, cùng hắn kề tai nói nhỏ nói, ta cũng không phải không có bằng chứng liền như vậy nói bừa. Lại cùng kia chỉ thất cấp tang thi giao thủ sau ta liền suy nghĩ rất nhiều. Ngươi xem, ta có thể cảm ứng được tang thi tinh hạch, luôn là ở ta cảm nhiễm tang thi virus lúc sau mới có năng lực đi. Ta hoài nghi kia chỉ tang thi có lẽ không phải cảm ứng được chúng ta dị năng uy hiếp, mà là cảm ứng được ta. Lý Hiên Viên ninh mày. Xoay người nhìn về phía Hầu Dĩnh, thấy Hầu Dĩnh đôi mắt đăm đăm mà nhìn chính mình. Lý Hiên Viên tức giận mà chụp hạ hắn cái trán, tiếp tục nói, Hầu Dĩnh cười trộm lên, dứt khoát ăn vạ trên người hắn nói, ngày mai thực nghiệm một chút sẽ biết, các ngươi đi trước, xem hắn có phải hay không vừa thấy đến các ngươi liền chạy. Cơ bản là có thể xác định ta cái này suy đoán, xác định lại như thế nào. Ân, thấy Hầu Dĩnh không minh bạch, Lý Hiên Viên nói tiếp, liền tính xác định hắn là nhận thấy được ngươi. Là có thể chứng minh ngươi là tang thi sao? Hầu Dĩnh, ngươi hiện tại còn có thể cùng ta nói chuyện. Liền tính đôi mắt của ngươi bị tang thi virus ăn mòn. Ta cũng có thể cảm giác được ngươi đang nhìn ta. Chẳng sợ cái gì ảnh ngược đều không có. Nhưng không thể phủ nhận, ngươi là sống sờ sờ. Có máu có thịt có tư duy có tình cảm nhân loại. Không phải cái gì chó má tang thi. Ta chỉ sợ ta có một ngày sẽ biến thành dáng vẻ kia. Nói không chừng, hiện tại ta trong đầu liền có tang thi tinh hạch cũng nói không chừng. Cho dù không có, cũng cùng bình thường dị năng giả tuyến thể không giống nhau đi. Nếu không, Hoàng Hà căn cứ dụng cụ vì cái gì kiểm tra đo lường không đến ta dị năng, Hầu Dĩnh ngữ khí mang. Theo điểm vui đùa ý vị, nhưng hắn biểu tình một chút đều không thoải mái, Lý Hiên Viên chau mày. Nhấp khẩn môi tràn ngập sát khí mà nhìn hắn. Không nói lời nào, Hầu Dĩnh sờ sờ hắn hình dáng khắc sâu mặt. Có chút chua xót nói. Hiên Viên, hắn đè thấp thanh âm siêu, nếu thật sự có kia một ngày. Ta muốn ngươi, đưa ta đi, sao ngày hôm sau. Đoạn Dần sớm liền đuổi tới Xuyên Nguyên căn cứ cùng chỉ huy ký kết hiệp nghị cũng phi thường thuận. Lợi, xã giao để lại cho Thượng Quan Nghị cùng Lê Quang Minh phụ trách. Đoạn Dần liền tùy Hầu Dĩnh đám người thượng phi cơ đi trước Đông Bắc trên phi cơ. Hầu Dĩnh còn mang theo kính dâm bế mặc dưỡng thần. Trên cổ một cái hàm răng trạng vết máu tùy tiện mà bãi ở trước mặt mọi người. Đoạn Dần khải khải hắn kính dâm, cười xấu xa nói, Hầu ca, ngươi hành a, Lý Hiên Viên liền ở Hầu Dĩnh bên người. Bất quá Đoạn Dần biết hắn cá tính, chỉ cần chính mình không đem Hầu Dĩnh chọc giận đùa giỡn vài câu hắn là sẽ không để ý, Hầu Dĩnh mở. Mắt ra xuyên thấu qua kính dâm đánh giá hắn vài lần. Đặc biệt là nào đó trọng điểm bộ vị, hắn gợi lên khóe miệng, Đoạn đội trưởng như vậy hâm mộ ta, hay là, Đoạn Dần, ngoặc kép, cái gì kêu nói chuyện phiếm chết cái này kêu, Đoạn Dần vì thế đổi đề tài, hỏi phải đối phó kia chỉ tang thi tình huống, ngày hôm qua ở vệ tinh tín hiệu vô pháp nói tỉ mỉ. Đến lúc này hắn mới có cơ hội hiểu biết muốn đi đối phó 10 cái gì ngoạn ý nhi thất cấp tốc độ. Tang thi, Đoạn Dần nghĩ nghĩ, tuy rằng chính mình là ngũ cấp dị năng giả, nhưng cũng có nắm chắc cắt đứt kia chỉ tang thi hoạt động không gian. Phương tiện những người khác xuống tay, dò hỏi quá Hầu Dĩnh tác chiến kế hoạch, quả nhiên cũng cùng chính mình không mưu mà hợp, liền yên tâm xuống dưới. Hết chương.